Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevaco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Tâu bệ hạ, thần chỉ là một cô gái nhỏ và ngài là một ông vua vĩ đại. Thần thấy các vị lãnh chúa nóng lòng muốn đâm chết con vật. Thần thấy các bà cao quý chờ được chia phần thịt. Tâu bệ hạ, cô bé chống lại những ý nghĩ chết chóc, xin ngài có một ý nghĩ sống động, nhân đạo, là ơn tha cho con vật tội nghiệp này. Một tiếng xì xào gầm gừ ở bìa rừng giữa các thợ săn. Điều này là trái với thông lệ các cuộc đi săn bằng chó của hoàng gia, một giọng nói khô khan gay gắt được nghe thấy. Dĩ nhiên, nhà vua nghĩ, đứa bé này xử sự như một nữ quận công và nói chuyện như một thi sĩ vĩ đại, và quay về phía mọi người chỉ bằng một câu đã diễn dịch cơn tức giận của các triều thần. Bá tước de Berry hãy gõ chuông rút lui. Ngài lạnh lùng nói, tâu bệ hạ. Louis XV nhìn bá tước bằng một trong những ánh mắt sấm sét cực kỳ sắc sược, chứng tỏ ngài là hoàng thượng. De Berry tay nhợt, một tia chớp trong mắt nhìn vào San chăm chăm, phải tuân lời, và kèn trống nổi lên vang vọng cả khu rừng. Còn La Blanche, ngài ra lệnh gọi các con chó. Tâu bệ hạ, tâu bệ hạ, San thì thầm, ngây ngất rạng ngời vì chiến thắng của mình. Ôi, cảm ơn. Người phụ trách chuồng ngựa thứ nhất theo lệnh của Louis XV lao tới cho đám đông đang cào nhào ngạc nhiên lùi lại, nhưng lời với cung cách thụ động của những con vật được huấn luyện tốt. Nàng thấy đế phu nhân, nhà vua nói, ta đã muốn rằng hoài niệm về cuộc gặp gỡ với hai chúng ta không khó chịu đối với nàng. Về phần ta, ngài nói thêm với một nụ cười, kỷ niệm này còn lại với ta như một phép màu. Và San run rẩy cuống cuồng chắp tay lại, không bao giờ tâu bệ hạ, không bao giờ giây phút này trong đời ra khỏi tâm hồn thiếp. Và Louis XV rùng mình, ngài có một thoáng do dự, rồi thấy mọi cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình. Ngài lấy tay phát một cử chỉ giả từ, lao lên ngựa phi nước kiệu, rời xa theo sau là những người phụ trách chuồng ngựa gõ chương rút lui, cả đám đông các tay thợ săn và các nữ kỵ sĩ. Trong thoáng chốc, cả hình ảnh người ngựa ngời sáng tan biến với đám lá cây màu tía. Jean ở lại tại chỗ, một tay đặt lên trái tim, ánh mắt gắn vào kỵ sĩ phong nhã đã ra đi, theo sau là các quý bà và lãnh chúa. Và khi Louis XV đã biến mất, một hơi thở dài khiến lòng ngực nàng hồi hộp. Lúc ấy nàng quay về con nai mà nỗi mệt nhọc làm cho tê liệt, như con tim nàng quá tràn ngập. Nàng vòng hai tay qua đầu con vật và đột nhiên hôn lên cái mõm của con giả thú. Trong chốc lát, người thổi tù già vẫn còn run trên đôi chân mong manh, rồi thấy bìa rừng đã trống vắng, ông ta thở mạnh rồi gõ chân, như đi từng bước, như thể yên tâm, bỏ đi, mất hút ở cuối khu rừng. Xa xa tiếng tù và yếu dần mang tới dư âm của sự rút lui. Theo những dư âm này, theo đoàn cưỡi ngựa đã biến mất, Jean để bay lên một nụ hôn ở đầu các ngón tay, và cũng theo hướng đoàn người ngựa là một cử chỉ đe dọa bất di bất dịch, thoát ra từ con người đầy bụi bặm, người bộ hành rách rưới, François Damien, ở cuối bụi rậm mà ông ta ẩn nấp, từ nơi mà ông ta đã tham dự cả cảnh này, và từ đó ông ta sải chân rời xa theo hướng lâu đài. Jean, Jean, người đàn bà có làn da đỏ lửng hét lên và chạy ùa tới. Ngài đã nói chuyện với con, ngài đã nói gì với con, và con đã trả lời gì với ngài? Chúa tôi, bây giờ ta mới không tiếc tất cả những gì ta đã tiêu xài cho con được giáo dục. Xem nào, hãy nói cho ta nghe. Im đi mẹ Poisson, mẹ Poisson thân yêu, mẹ hãy im đi. Và Jean vui nhộn với niềm vui nồng cháy này, lạ lùng khó cưỡng khiến người ta phá lên cười và bật khóc nức nở. Jean bay lên trong một cuộc chạy đuổi duyên dáng, kéo theo các cô bé, dẫn dắt vòng tròn một cách điên cuồng và hát tràn giọng, tim đập rộn, ném những dư âm vào nhạc điệu đắc thắng của bài hát. Ve sầu, ôi ve sầu của ta phải hát, vì nguyệt quế trong rừng đã mọc lại, đã mọc lại. Sau kia bà Poisson thân mến, người phụ nữ tóc vàng kín đáo quan sát, cô ấy gọi bà là Poisson, thuốc độc à. Một y thinh thất thường của con bé điên khùng này, à bà OC thân mến. Đây là một ngày mà tôi không bao giờ đánh đổi dù là với cả 1 triệu bạc. Còn ông tù tục Nohem, ông ấy không đến sao? Tuy nhiên chính ông ấy đã hẹn tôi ở bìa rừng Hermitage. Bà Poisson rạng rỡ nói tiếp, nhưng dù ông ấy có đến hay không, mặc kệ, à tôi hạnh phúc quá. Và San, cô một đồng với chiếc sổ trắng, đi hái dâu và qua tường di, nào hãy hát lên vào trong điệu vũ, xem người ta vũ như thế nào. Đằng kia bài hát của San bùng nổ, bay cao hơn, đắc thắng hơn, điệu múa vòng tròn rời bìa rừng, đi sâu vào dưới rừng, và bỗng nhiên một sự im lặng nặng nề, điều gì đó như một sự run rẩy khắc khoải lan trên mọi niềm vui. Ở đó, dưới những bụi cây gai, dưới những tán lá khuất trong góc rừng đơn độc đã bị rêu ăn mòn, xuất hiện một tấm đá lớn bằng cẩm thạch, nằm dưới đất một ngôi mộ, phải một ngôi mộ, và trên ngôi mộ đó một người đàn ông đang đứng, ôm trán trong hai tay, mắt nhòa lệ, một nỗi đau lớn chắc thế rồi. Và ngược với tảng cẩm thạch đơn độc, ngược với ngôi mộ, ngược với người đàn ông, ngược với niềm đau là điệu múa vòng tròn vui nhộn, niềm vui bỗng sốt của Sam, bài hát điên cuồng cuốn quýt hạnh phúc đến chạm vào trở nên băng giá, gãy cánh. Chương 2, ngôi mộ không tên. Ranh dừng lại tái mặt, có vẻ như đó là biểu tượng của số mệnh nàng. Niềm vui, tình yêu, những bài hát nhẹ nhàng, niềm ngây ngất, những hình ảnh rực sáng, tất cả sẽ dẫn đến một nấm mộ. Đó sẽ là đời nàng. Rụt rè nàng ngước mắt về phía người đàn ông đang khóc, và một tiếng kêu thoát ra: chú của cháu, Jean Antoinette, cháu yêu. Vậy đã sao cô thiếu nữ ở trong vòng tay của người đàn ông mà nàng gọi là chú, và ông này phủ lên nàng những cái vuốt da đầy tình cha con. Ông dường như gấp đôi tuổi 40, và mặc rất thoải mái một bộ đi phố sang trọng, trang phục nâu, áo vest có những nhánh cây lớn bằng satin trắng, nón ba sừng có dìm lụa, chiếc can dài có ngù vàng. Đó là diện mạo thẳng thắn và trung thực, lúc này đang in đậm một nỗi buồn không tả. Bọn cháu đã đợi chú từ 2 giờ qua ở bìa rừng, giờ đây San nói tiếp, yên tâm và tươi cười, Map qua sông ở đó, và đưa Ose cũng vậy. Chú đã tới, để cô xe ngựa Hermitage hướng tới bìa rừng. Được dẫn dắt bởi giọng nói đẹp của cháu, thì chú đứng lại trước tảng cẩm thạch này, chú đã khóc sao, chú của cháu? Ôi, tại sao? Hãy nói điều đó với San bé bỏng của chú, hãy nói với bé Toan Long, hãy nói ra nỗi phiền muộn của chú. Phải, cháu sẽ biết điều đó, con à, và chính vì điều đó mà ta gọi cháu đến bìa rừng. Lúc này, bà Poisson vẽ các nhánh cây bằng bàn tay nặng nề, lộ ra gương mặt đỏ lựng và hét lên với chút lo lắng và kính trọng quá lúc. Ông được tụt nữa hem, gặp ông thật vui sướng quá, con bé dễ thương này không còn tin ông nữa. Bà Poisson, lúc đó ông đợi tuột Nohem nói, bà có thấy mình có bổn phận đợi tôi ở Hermitage, nơi bà tìm thấy cổ xe ngựa của tôi không? Nhưng mang theo cả bà OC và bọn trẻ nữa. Ông tuột Nohem ngắt lời với giọng điệu cục lũng. Bà Poisson thi lễ, nhìn lần cuối một cách ngấm ngầm về phía San và đi mang theo các cô bé. Các cô ôm hôn người bạn lớn của mình, người dẫn đầu các trò chơi khi nàng đến Hermitage. Ông đợi tuột Nohem bảo đảm rằng bà quản gia đã thật sự ra đi, rồi nắm tay Jean cho nàng ngồi trên một thân cây sồi rừng già bị bão tố làm ngã, và ông cũng ngồi gần bên cô. Ông ngắm nàng một phút như lòng âu yếm sâu sắc khi nàng mỉm cười với ông. Cuối cùng ông nói, con của ta, con có còn giữ cho ta chút tình cảm yêu thương dù ta ráng mặt đã lâu không? Nàng tựa đầu lên vai mà nàng gọi là chú, và mắt khép hờ chìm vào kỷ niệm ấu thơ xa xăm. Cháu 5 tuổi khi chú đi Ấn Độ, nhưng cháu vẫn còn nhớ như hôm qua, chú đã bế cháu lên đầu gối, đầu cháu áp vào ngực chú, và chúng ta đã ở rất lâu như thế. Cháu cảm thấy trên tóc mình có những giọt sương ấm áp, và khi cháu nhìn chú, cháu thấy những giọt sương ấy là những giọt lệ của chú, những giọt sương của tình cảm chú. Và cháu không thể nói với chú tâm hồn nhỏ bé của cháu xúc động biết bao nhiêu, nhưng ác điều đó rất sâu sắc. Bởi vì ngay đến hôm nay, khi một nỗi phiền muộn thầm kín khiến con tim cháu sa sầm, thì chính kỷ niệm thân yêu ấy là nơi cháu ẩn náu. Antoinette, bé Toan Long của chú. Rồi Jean Antoinette nói tiếp, chú đã đến 2 năm sau đó, và trước niềm vui tràn ngập ánh sáng âu yếm, cháu hiểu chú thân thiết với cháu biết bao nhiêu. Rồi một lần nữa, chú đã trốn đến những xứ sở xa xôi, đi về không bao giờ ở bên chúng cháu hơn 3 tháng. Nhiều năm tháng cứ trôi qua, khi chú ở xa, cháu cảm thấy cô độc trên thế gian, và cháu thường tự hỏi nỗi lo âu nào, nỗi phiền muộn mạnh mẽ nào đã đuổi chú khỏi Paris. Khi chú ở đó, trai lại, cháu thấy yên tâm như ở gần một người cha. Ông được tuột Nohem rùng mình dữ dội, có gì vậy chú của cháu? Không có gì, con hãy nói tiếp đi. Ông được tuột Nohem nói, và rồi cháu thấy rõ rằng ở xa cũng như ở gần, chú đều yêu thương cháu. Dù chú ở rất xa, chú luôn lo đến việc giáo dục của cháu. Má Poisson nhận từ chú những lá thư dài, trong đó chú chỉ ra cả thầy dạy khiêu vũ cho cháu. Qua những chi tiết này, cháu thấy rõ sự âu yếm của chú, và tình âu yếm của cháu càng lúc càng tăng lên. Cháu mong mang ơn chú mọi thứ trên đời. Chú đã cho cháu được giáo dục như một nàng công chúa. Cháu đã học âm nhạc, hội họa và học khác. Cháu đã nhận cả những bài học thơ ca. Không có bà lớn nào dám tự hào có nhiều thầy bằng cháu. Những ý thức thất thường của cháu là luật lệ. Những món trang sức quý giá cháu có hết. Chú đã làm cho cháu thành một cô bé hạnh phúc hoàn hảo. Làm sao chú muốn cháu không sùng bái chú được chứ? Nàng vòng tay qua cổ ông. Con yêu dấu, ông thì thầm. Vậy con hạnh phúc thật chứ? Thành phúc nếu chú ở bên cạnh bọn cháu mãi mãi. Phải, giờ đây là mãi mãi. Vì nó phiền muộn khiến chú rời xa nước Pháp theo tuổi tác đã giảm đi trong tim ta. Và dù nó còn mãnh liệt như trước kia thì đã đến lúc ta không rời con nữa. Bây giờ con đã sắp 19 tuổi. Dù con có vẻ chỉ mới 16 và đã đến lúc phải thú tội. Thú tội hay đúng hơn là một câu chuyện mà con phải biết. Đó là cần thiết. Cháu nghe chú đây thưa chú. Vậy thì cách đây 20 năm ta đã gặp một kẻ không có đầu óc tên là Armand. Đó là một trong những bề tôi của Đức ông nhiếp chính. Tất cả những trò điên rồ, tất cả những cuộc chè chén lễ lạc, dạ chu vũ hội hóa trang, bắt cóc đấu tay đôi, Armand đều là người tổ chức cuồng nhiệt của những trò đùa nghịch đáng buồn đó. Nơi ấy hắn đã nuốt chửng phân nửa gia tài đồ sộ và chỉ được thưởng bằng nụ cười của ngài nhiếp chính. Nhưng mọi điều đó chỉ là trò điên rồ của tuổi trẻ. Chẳng bao lâu Armand đi đến một tội ác. Tội ác, Ranh thì thào và tái mặt. Không có tên nào khác để chỉ trò vô lương của Armand. Hãy nghe đây con của ta. Con đã đến tuổi phải nghe tất cả và trí tuệ ưu dị của con vượt lên trên những nỗi thẹn thùng giả tạo. Cho đến đó, Armand chỉ mới có những mối quan hệ. Hắn có một tình ương. Nàng tên là Ranh. Ranh như con. Nàng nghèo thuộc dưới tư sản, rơi vào cảnh khốn khó sau những vụ đầu cơ lo trú danh. Armand thấy cô thiếu nữ thuần khiết, ngây thơ, đẹp như một thánh nữ trong tranh Raphael. Hắn yêu cô và nói với cô điều đó. Cô trả lời rằng cô chỉ thuộc về người đàn ông mà cô tự hào mang tên. Armand ngỡ như mình bị sỉ nhục dưới mắt những kẻ xảo quyệt mà hắn hay lui tới nếu hắn đồng ý cuộc hôn nhân này. Hắn tiếp tục chơi đùa với cô thiếu nữ với những lời hứa giả dối. Một ngày kia, ngày sỉ nhục và đau đớn, ông rượu tụng Noel dừng lại một lát và lau những giọt mồ hôi lo lắng trên trán ông. Rồi bằng một giọng khàn đặc như ông nén một tiếng nức nở. Vậy là tối hôm đó khi Armand sẵn sàng để tạo một lễ hội mới thì người ta gõ cửa. Chính hắn ra mở cửa. Ranh ở trước mặt hắn. Ranh chao đảo vì tuyệt vọng. Ranh nước mắt ràn rụa, chắp tay lại và kêu lên: Armand, cha em, người cha già của em bị bắt vì mắc nợ 20.000 livres. Ông ấy sẽ chết mất. Nhân danh tình cảm mà anh đã thu nhận với em, hãy cứu ông ấy. Động tác đầu tiên của Armand là chạy đến bàn viết và ký chi phiếu 20.000 livres ở kho bạc hoàng gia. Nhưng lúc ấy con quỷ dâm ô đốt cháy đầu óc hắn ta và nhắc cho hắn ta trò vô luân sẽ đè nặng cả đời hắn. Cầm chi phiếu trên tay, hắn trở lại với Jean và nói với nàng. Phải, hắn có can đảm kinh khiếp nói với nàng. Hãy thuộc về ta và cha nàng sẽ được cứu. Và dì Ranh cuống cuồng lùi lại và thét lên một tiếng kêu khắc khỏi. Hắn vòng tay ôm nàng và nói thêm: Nếu em thuộc về ta, ta thề với em trên danh dự của chính mình rằng em sẽ là vợ ta trước một tháng. Con nghĩ gì về người đàn ông đó, hỡi con của ta? Run rẩy, mắt mở to như đang khiếp sợ, cô thiếu nữ nhìn chăm chăm ông đời tuột nơi hem bằng một ánh mắt sâu sắc, tràn đầy những câu hỏi khắc khỏi câm lặng. Và vì nàng giữ im lặng, ông đời tuột nơi hem cúi đầu. Con không trả lời, vậy là con kết án tên Armand đó như ta đã kết án hắn. Ranh khốn khổ chấp nhận sự hy sinh cao cả như hắn đã đòi hỏi nàng. Nàng đã tự hiến thân để cứu cha, hy sinh vô ích. Ranh và cha rút lui về một ấp gần công viên Versailles. Ba lần mỗi tuần, Armand đến gặp nàng và ở bìa rừng nơi có một cái ao. Lúc ấy bằng giọng trầm và rung bắn, thiếu nữ hỏi ông đời tuột nơi em. Cái ấp thưa chú là Hermitage có phải không? Bìa rừng là nơi cháu hát lúc nãy phải không? Nói đi thưa chú, có phải vậy không? Vậy thì phải, cách chúng ta hai bước mà Jean và Armand hẹn hò với nhau. Một ngày kia, ba tháng sau, cảnh hy sinh khả ố, Jean thú nhận với tình lang rằng cô sắp là mẹ. Và với một nỗi buồn chết người, cô nói thêm: Nếu em không trở thành vợ anh như anh đã thề với em, thì cha em sẽ chết vào ngày ông biết sự sỉ nhục của em. Em không tin Armand rằng em còn sống sót sau cha mình. Ngay thời điểm ấy, những cuộc viếng thăm của Armand thưa dần và dừng hẳn. Ông đời tuột Noel dừng lại run rẩy và thiếu nữ giờ đây ngắm tấm cẩm thạch. Thưa chú, tại sao không có tên trên tấm cẩm thạch này? Ông Đệ Tục Nương Hem ngước mắt lên trời và chậm chậm nhìn xuống đất, như thể ông hoài công tìm trong khoảng không bất động câu trả lời cho câu hỏi đáng sợ. Và bằng một giọng dở nát hơn, trầm hơn, ông theo đuổi. Ngài, vài tháng trôi qua như thế, ạt mang tìm khoay lãng trong những lễ hội để quên nỗi hối hận về tình yêu của mình. Phải, tình yêu của hắn, bởi vì hắn càng đi thì hắn càng hiểu rằng ra là tình yêu duy nhất trong đời hắn. Một buổi sáng mùa xuân sau một đêm chè chén, các bạn hắn đã cười rất nhiều khi thấy hắn khóc. Hắn nhảy lên ngựa chạy đến Ermitage và vào trong căn nhà đáng thương nơi Jean ở với cha mình. Jean nằm dài bất tỉnh trên một cái giường tồi tàn. Một người đàn ông mặc đồ đen cúi xuống bên nàng. Dưới chân giường trong cái nôi nhỏ, một bé gái đang khóc. Armand túm lấy tay người đàn ông mặc đồ đen. Người cha đâu? Hắn hỏi bằng giọng khàn đặc. Đã được chôn cất cách đây một tháng. Tính từng ngày một, ông là ai? Bác sĩ, đứa bé này sinh ra cách đây một tháng, tính từng ngày một. Còn nàng, Armand thở hổn hển và chỉ sang. Nàng, bác sĩ trả lời, trong một giờ nữa nàng sẽ chết. Một tiếng khóc nức nở xé cổ họng ông Đệ Tục Nương Hem. Và như thế ông sợ mình không thể nói hết, ông vội vã tiếp tục. Bác sĩ rút lui, Armand quỳ gối nắm lấy bàn tay của tình ương, khóc, la hét gian ngài, xin lỗi. Cuối cùng Jean tỉnh lại khi nàng thấy Armand, một nụ cười không phai nhạt thắp sáng đôi mắt đáng thương của nàng. Nàng muốn nói, giọng nói của nàng thở hắt ra trên đôi môi tàn héo. Lúc ấy thu thập hết sức lực sau cùng, nàng nhổm lên và một cử chỉ bi thảm. Nàng chỉ cho Armand thấy đứa bé đang ngủ trong nôi và mỉm cười dịu dàng. Rồi nàng ngã xuống mãi mãi.